Chương 2548, Chu Tiên Kiếm, 1. Lão Quách nói, Nhất Hồ Bá Ứng không dám nói, nhưng ít ra bọn chúng cũng không có mặt mũi lăn lộn ở nhân gian, muốn thống trị giới pháp thuật, khẳng định là không được nữa. Đằng Vĩnh Thanh nghe tới đây, tiếp nhận câu chuyện nói, Trương Sư Thúc nói không sai, giống Lạc Già Sơn chúng tôi, thuần túy là tình thế bắt buộc, mới lấy lòng pháp thuật công hội, một khi có chứng cớ có thể chứng minh bọn họ thế mà lại làm ra loại chuyện này, Lạc Già Sơn chúng tôi khẳng định hưởng ứng hai đại phái mấy người kêu gọi, cùng nhau đối phó pháp thuật công hội. Tôi nghĩ không riêng gì chúng tôi, đến lúc đó sẽ rất nhiều môn phái hưởng ứng. Trương Vô Sinh nói, vậy thì sẽ làm thế, các cậu đều ở chỗ này chờ, tôi nghĩ trong vòng ít ngày nữa, các đệ tử kia của tôi nhất định sẽ tra ra chút gì đó. Gần đây sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, sao, cậu có việc, tạm thời không có việc gì, nhưng... Nói không chừng trong vòng một hai ngày tới, tôi phải đi không giới. Cậu đi đi, xong việc trở về. Trương Vô Sinh đứng dậy đến trước bàn trà, đem ấm trà của bọn họ cầm lên, ghé vòi uống một ngụm. Quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương, đúng rồi cậu đi không giới làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, không giới chiến tranh, hai bên sắp tới có thể phải bùng nổ một cuộc đại chiến. Chuyện chiến tranh, có cái gì quan hệ với cậu? Quan hệ không lớn, nói nghiêm khắc tôi không phải đi không giới, tôi đi là linh giới, thiên khí. Son. Bóp, Trương Vô Sinh lại đem một ấm trà đánh rơi, tay phải vẫn duy trì tư thế nắm ấm trà, ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương, sau một lúc lâu mới nói, cậu điên rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã biết hắn là hiểu lầm, giải thích. Tôi là đi cứu vợ tôi, ông cho rằng tôi muốn làm gì, đi vào trong đó bắt Cương Thi Vương sao? Trương Vô Sinh một lần nữa ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn nói, mặc kệ cậu đi làm gì, cậu cho dù là đi qua nhặt đồng nát, kết quả cũng là giống nhau. Nơi đó là đại bản doanh thị tộc đó đại ca, mặc kệ cậu là ai, chỉ cần đi khẳng định có đi không có về. Diệp Thiếu Dương nói, tôi biết, tôi có chừng mực. Chừng mực? Hừ hừ. Trương Vô Sinh cười lạnh, tùy tiện cậu đi. Nhưng... Cậu đem Tùng Văn Cổ Định kiếm cho tôi đi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đó là lão tổ lúc ấy cho tôi, ông cũng có mặt, sao có thể chơi xấu? Đó là cho cậu dùng, cậu nếu chết rồi, tôi tự nhiên thu hồi đúng không, cậu cho tôi trước, miễn cho cậu chết rồi đám bạn kia của cậu quyết nợ. Móa, ông tốt xấu cũng là chưởng giáo, nói chuyện độc như vậy. Diệp Thiếu Dương tức muốn học máu, lão Quách nói, lão Trương ông không cần quản, chuyện này giải thích không rõ được với ông, dù sao chúng tôi để ý, cố gắng sẽ không xảy ra chuyện. Trương Vô Sinh lắc đầu cười khổ, Thiếu Dương tôi vẫn cảm thấy cậu tuy to gan, nhưng luôn cho rằng cậu vẫn là có chừng mực, bây giờ xem ra, cậu thật sự chuyện gì cũng làm ra được, thôi, cậu đi đi, nếu cậu có thể còn sống trở về, chúng ta lại thương lượng một bước hành động tiếp theo. Đừng của tôi khẳng định trở về. Tôi còn cần báo thù cho lão tổ. Trương Vô Sinh cũng không nói gì nữa, trầm ngâm một phen rồi nói, các cậu cảm thấy, Chu Tiên Tử kiếm bị trộm, sẽ có quan hệ với này Thánh Linh Hội hay không? Bốn người bọn Diệp Thiếu Dương nhìn lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương nói, tôi lúc trước đã từng nghĩ như vậy, vấn đề là, bọn chúng trộm Chu Tiên Tứ Kiếm, là muốn đi đối phó ai? Vấn đề này ném ra, vài người đều không lên tiếng pháp thuật công hội muốn đối phó nhất, đương nhiên là những danh sơn đại phái không muốn quy thuận như bọn họ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nói, cũng không có gì nghĩ, Chu Tiên Kiếm trận tôi cũng từng xông qua, uy lực tuy lớn, nhưng không phải đặc biệt khó đối phó, Trương Sư Thúc các ông quên sao, lúc ấy cũng là mấy người các ông chủ trận. Trương Vô Sinh cười lạnh, đừng xàm. Cậu là không biết Chu Tiên Kiếm trận lợi hại. Cậu có biết, vì sao Chu Tiên Tứ Kiếm phải chia ra bốn môn phái nắm giữ, Phật môn cùng đạo môn còn cần đều chiếm hai cái hay không? Cân bằng, tất cả đều là vì cân bằng. Một mình một thanh kiếm, cũng chỉ là một pháp khí cửu đoạn quan bình thường, so với Long Tuyền kiếm của cậu còn kém xa, nhưng bốn thanh kiếm cùng một chỗ. Chu Tiên, thật có thể Chu Tiên. Nếu không làm sao dám đặt cái tên bá đạo như vậy? Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, tôi cũng không phải tiên, khi đó cũng còn chưa lợi hại như bây giờ, tôi cùng Đạo Phong hai người. Không phải đều còn sống phá trận. Cậu biết cái rắm. Sự mạnh mẽ của Chu Tiên kiếm trận, mạnh ở pháp trận, lúc ấy những người đó, căn bản không thể kích phát toàn bộ lực lượng của Chu Tiên kiếm trận, ngay cả một phần tư cũng chưa, thoạt nhìn nhiều người, nhưng càng nhiều đều là góp đủ số. Chu Tiên kiếm trận, nhất định phải có ít nhất ba pháp sư chủ trận, ba người này càng mạnh, có thể kích phát lực lượng kiếm trận cũng càng mạnh. Nói thật với cậu, lúc ấy chúng tôi là muốn mời Vô Cực cùng Vô Niệm hai huynh đệ của Huyền Không Quan rời núi chủ trận, nhưng mà không mời được, chỉ mượn được kiếm. Chúng ta đi mấy tông sư đó, thực lực đều không đủ chủ trận, lại thêm đám tiểu bối góp đủ số. Nếu không các cậu đã sớm hồn phi phách tán. Da mặt Diệp Thiếu Dương run rẩy một phen, nói, thật trâu bò như vậy. Nếu không phải trâu bò như vậy, người ta đáng giá mạo hiểm phiêu lưu đến trộm bảo kiếm sao? Nói đến đây, Trương Vô Sinh thở dài, nhưng cũng phải thừa nhận, chúng tôi đều quá sơ ý, luôn cho rằng song môn là an toàn, không có tà vật có gan xâm chiếm, lại để bọn chúng chui vào kẻ hở. Nếu bọn chúng lấy để đối phó chúng ta, quả thật là một chuyện phiền toái. Diệp Thiếu Dương nói, tôi có chỗ chưa làm rõ được, Chu Tiên kiểm trận không phải dùng để phòng ngự sao, bọn chúng lấy đi có thể sử dụng làm gì, sợ chúng ta công chiếm sao huyệt bọn chúng. Vậy cho dù bày ra kiếm trận, chúng ta đem bọn chúng bao vây nhiều tầng, chỉ không cường công tiến công, bọn chúng có thể thế nào, cứ như vậy tiêu hao dần với chúng ta. Trương Vô Sinh vuốt chòm râu đen, trầm ngâm nói, vấn đề này, tôi cũng không quá rõ, chỉ có điều tra trước rồi nói sau, tóm lại, sự tình nhất định sẽ rất khó giải quyết, làm chuẩn bị cho chuyện tệ nhất là được. Trương Vô Sinh thảo luận với bọn họ một phen, liền đi ra ngoài an bài cơm chiều, bốn người bọn Diệp Thiếu Dương thương lượng thêm một lần, quyết định vẫn là về Thạch Thành trước, dù sao không giới bên kia năm lần bảy lượt truyền đến tin tức, đại chiến gần như ngay tại hai ngày sắp tới, đồng bạn nhỏ cùng pháp khí các thứ của mình tất cả đều ở Thạch Thành, cần trở về trước, Đặng Vĩnh Thanh tỏ vẻ muốn đi cùng hắn, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen, nói, không phải tôi không mang theo cậu, chuyện này cậu không biết nội tình, thật sự không có tiện tham dự, tôi cảm thấy cậu vẫn là đi hai huyện thành kia trước, đi điều tra tung tích Thánh Linh Tổng Hội, một khi có tình huống gì lập tức cho tôi biết, đây mới là việc lớn hàng đầu của giới pháp thuật. Cũng tốt, cuối cùng có cơ hội lại kề vai chiến đấu với mọi người, Thiếu Dương, tôi rất chờ mong. Diệp Thiếu Dương khoát cánh tay hắn, cười cười, chú ý an toàn, gặp được tình huống cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương lười gặp mấy người bọn Từ Tâm Sư Thái, buổi tối không đi ăn cơm, Trương Vô Sinh bảo người ta đem đồ ăn đưa đến trong phòng, hàn huyên thêm một hồi, sau khi ước định xong một số hạng mục công việc, Lão Quách mua cho ba người vé xe lửa buổi sáng hôm sau. Trương Vô Sinh rời đi không lâu, Diệp Thiếu Dương liền cảm giác được hồn ẩn ở lòng bàn tay giật giật, là của Qua Qua.